Bát gia tái thế, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Long cùng Tống Thiên Hồ khựng lại, bọn họ thật sự không ngờ Tống Ngự Yên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ngự Yên, Tống Thiên Hồ nói. Bác là người nhìn con lớn lên đấy, khi còn nhỏ con còn cưỡi lên cổ bác, chẳng lẽ con đã quên? Đúng vậy, Ngự Yên, khi còn bé bác cả từng đưa con đi công viên trò chơi, con nói bác cả còn thân hơn là bố con, nói ngày sau sẽ xem bác như bố ruột. Con nói mà không giữ lời à, Tống Thiên Long cũng không chịu thua kém, bắt đầu chơi chiêu bài tình cảm. Hai người tranh nhau nói, kể ra những chuyện giữa bọn họ và Tống Ngự Yên khi cô ấy còn bé. Tống Ngự Yên im lặng lắng nghe, nói gì đi nữa cô ấy cũng là mộ y người phụ nữ, sao có thể không nhớ rõ những chuyện đó chứ? Có điều cô ấy biết rõ lần này không thể mềm lòng. Chuyện quá khứ đều đã qua, bác cả và bác hai cũng từng nói cả đời sẽ trợ giúp bố tôi, mẩy mãi cùng tiến cùng lùi với ông ấy, rồi còn bảo sẽ che chở tôi cả đời, tương lai tôi chính là chủ tịch tập đoàn Dược Thiên Vũ, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống, thế nhưng... Tống Ngự Yên hỏi lại, các người có làm được không? Suốt mấy ngày qua các người đã làm những gì, chẳng lẽ trong lòng mình không rõ sao? Thì cốt Tống Thiên Vũ còn chưa lạnh, ông ấy qua đời chưa đến nửa tháng, cách thời điểm tang lễ chấm dứt cũng chỉ mới một tuần mà thôi, vậy mà bọn họ đã chờ không nổi, muốn tranh quyền đoạt lợi. Tống Ngự Yên tuy rằng lương thiện và ngây thơ, nhưng cô ấy không hề ngốc. Câu hỏi của cô ấy khiến Tống Thiên Hồ và Tống Thiên Long á khẩu. Mấy ngày qua, hai người bọn họ đã làm những gì, đương nhiên trong lòng họ biết rõ. Bọn họ chỉ còn thiếu việc mở cuộc họp cổ đông, tuyên bố từ nay về sau tập đoàn Dược Thiên Vũ thuộc về bọn họ nữa thôi. Các người chỉ có hai con đường, ký tên hoặc khiêng Hồ Thái Huyền đến nhà họ Hồ, nói với bọn họ là do người của nhà họ Hàn ra tay, mong là bọn họ sẽ tin. Tống Ngự Yên dừng lại một chút rồi nói thêm, tôi cho các người 5 giây suy nghĩ. Bác đồng ý cuối cùng, Tống Thiên Long cũng đồng ý, dường như chỉ trong phút chốc ông ta đã già đi rất người, uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa. Ông ta thật sự không ngờ lần này đến đây, chẳng những không lấy được gì, còn rời đá đập lên chân mình, hơn nữa còn đập nát. Không thể thương lượng được nữa. Anh cả không thể đồng ý được. Tống Thiên Hồ không cam lòng. Một khi đồng ý chúng ta sẽ mất trắng, chẳng lẽ anh không rõ những điều khoản trên hợp đồng sao? Bố, đột nhiên Tống Thiên Long vung tay tát vào mặt Tống Thiên Hồ. Má nó, mày không đồng ý, được thôi, muốn chết thì chết một mình, đừng có kéo tao vào. Đồ vô liêm sỉ, lúc trước tao đã bảo mày nên chừa một chút đường lùi, chính mày nói đã không làm thì thôi, nếu làm phải làm cho đến cùng. Giờ thì hay rồi, Tống Thiên Long trừng mắt với Tống Thiên Hồ, giống lên. Con mẹ nó, mày không đáp ứng thì tao sẽ là người đầu tiên giết chết mày. Thứ ngu đần, Tống Thiên Hồ sững sờ. Hiển nhiên, ông ta không ngờ Tống Thiên Long lại đột ngột ra tay đánh người. Hai mắt ông ta trợn trừng. Tống Thiên Hồ, mày vẫn không rõ tình hình à, không đợi ông ta lên tiếng, Tống Thiên Long đã nói tiếp. Giờ mày không đồng ý, cuộc đời còn lại của chúng ta xem như xong. Rõ ràng hai người là anh em, nhưng hiện tại Tống Thiên Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đã đến nước này, còn lo tài sản gì nữa? Thân phận có là gì? Tự do cùng mạng nhỏ mới là thứ quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Tống Thiên Hồ không hiểu sao? Cách chương.